Có người động thủ, người còn lại cũng không sợ, bọn họ muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, biến mất theo hắn còn có Lục Bán Trang. Phanh phanh phanh phanh, suy suy suy suy, N ơi này sinh ra tiếng nổ vang và tiếng xé rách rất nhanh, Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang đã xuất hiện tại vị trí ban đầu, nhưng chung quanh có thêm mười mấy bộ thi thể. Những người vốn có ý định lao ra cũng dừng lại, tất cả bị miểu sát rồi, những người chung quanh không dám động. Đây là miểu sát, Diệp Huyền cầm theo kiếm đi tới trước hoàng thất đại đường. Không có người nào làm quốc chủ đời tiếp theo. Lúc này, một lão giả áo bào đen đứng trước mặt Diệp Huyền, sau lưng lão giả cõng song đao. Cường giả vạn pháp cảnh, nơi này chỉ có hai tên vạn pháp cảnh, một người trong đó là quốc lão đường quốc, người còn lại chính là lão giả áo bào đen này. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thế nào, cuối cùng vẫn không nhịn được muốn động thủ sao? Hắn trước đó đã cảm nhận được sát ý của lão giả áo bào đen này. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, sau lưng hắn, hai thanh song đao đã rung động dữ dội. Mà lúc này, Lục Cuồng đột nhiên cười lạnh, thế nào, muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Diệp Huyền, đại đao trong tay hắn chỉ thẳng vào lão giả áo bào đen. Trung thổ thần châu không thích nhất chính là lấy lớn hiếp nhỏ, người dám ra tay, lão tử lập tức. gocchuyenaudio.com Gọi vạn pháp cảnh từ trung thổ thần châu đến, đám người Lăng Hàn cũng dồn dập gật đầu. Vạn pháp cảnh, sau lưng bọn họ người nào mà không có vạn pháp cảnh. Tại trung thổ thần châu có mấy quy củ không nói ra, chính là chuyện của người tuổi trẻ sẽ do người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Nếu như lấy lớn hiếp nhỏ, đây tuyệt đối là việc vô cùng trơ trẽn. Cũng không dám, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.